Thầy mời tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thảnh thơi để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 12 năm Tân Sửu, chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước là học đến bài 224, học từ con rơi. Hôm nay chúng ta học tiếp bài số 225, học từ con đỉa. Nghe không? Hôm nay thì đúng là Thầy cũng định chưa giảng bài này, vì nghe thấy từ con đỉa nhiều người thấy sợ đỉa dữ lắm. Nghe thấy con đỉa nhiều người nổi da gà. Những ai ở nhà quê thì đều biết con đỉa cả. Nó không phải là hung dữ ghê gớm gì mà mọi người kinh nó, phải không? Vì thân của nó thì nhùn nhũn, nhân nhớt, phải không? Mà miệng của nó lại hút máu. Khi mà nó căng tròn lên thì trông nó rất ghê. Vì ghê mà mọi người sợ nó. Thứ nữa thì nó luôn luôn là kẻ mà lén lút hút máu trộm, không biết nó bám vào mình lúc nào. Mọi người ghê sợ nó là ở những cái đó, chứ nó cũng không phải là dữ dằn độc địa gì cả. Hôm nay đáng nhẽ là Thầy định giảng cái chủ đề khác, và bài kinh này thì để sang năm tới sẽ giảng. Nhưng mà Thầy nghĩ là tôi vẫn giảng, vì nó bài kinh này nó cũng rất là cần thiết, và cũng là cái để nhắc nhở cho tăng ni và Phật tử chúng ta khi mà chuẩn bị kết thúc một năm cũ và sang một năm mới. Thế thì trước khi vào phần chính thì Thầy xin cùng với đại chúng tìm hiểu qua một chút về cái loài đỉa này nhé. Theo các nhà khoa học thì đỉa là một cái phân lớp sinh vật sống cả ở dưới nước lẫn ở trên cạn. Đó, nó thuộc ngành giun đốt. Với đặc trưng cơ bản nhất ấy là tổ chức cơ thể đã xuất hiện, xoang cơ thể chính thức, cơ thể có phân đốt và hô hấp bằng mang. Đấy, vì nó có xuất hiện những cái xoang cơ thể, thế cho nên khi nếu mà chúng ta mà cắt cái con đỉa ra, nếu cắt theo cái phần thân ngang của nó đấy, thì những cái phần thân mà nó còn đủ cái xoang cơ thể đấy, nó có thể tiếp tục trở thành một con đỉa mới, tức là nó tái sinh thành con đỉa mới. Cho con đỉa mà chúng ta cắt ra làm 3 đoạn, 5 đoạn thì có thể nó có thể biến thành 3 con đỉa, 5 con đỉa. Đó. Thế nhưng nếu mà chúng ta cắt dọc thân thể nó thì nó không tái sinh được, nó sẽ chết. Đó. Đấy là do cái cấu trúc cơ thể của nó. Các cái hệ thần kinh của nó theo hình xoang và nó có thể tự trở thành một cơ thể. Đó. Và đỉa là cái giống mà có thân mềm và có lớp nhầy phù hợp với việc bơi lội ở trong nước. Thức ăn phần lớn của loài đỉa là máu của các loài động vật. Miệng đỉa nó có giác hút để châm vào con mồi và hút máu. Đỉa tiết ra một cái chất rất đặc biệt, đó là cái chất chống đông máu. Nên cái vết chích của đỉa thì máu sẽ chảy liên tục. Đó. Con đỉa này, con muỗi này, khi mà nó châm vào cái da của chúng ta đấy, thì nó tiết ra một cái chất chống đông máu để cho máu là cứ chảy vào trong bụng nó thôi. Đó. Thế thì chúng cũng rất là gớm, phải không? Đấy, con muỗi cũng thế đấy, một số những cái loài mà hút máu á thì gọi là cái nghiệp của chúng nó lại sinh ra được một cái chất là chống đông máu. Thường thì máu của chúng ta, trong máu của chúng ta nó có cái chất đông máu. Cho nên khi mà máu chảy ra ngoài gặp không khí một cái là tự nó sẽ đông lại, và nó sẽ tự đông. Thế nhưng mà những cái loài hút máu này á, nó lại sinh ra một cái chất chống đông máu. Cho nên khi nó đã hút thì là máu cứ thế mà chảy sang một cách tự nhiên thôi. Và vì áp lực của máu trong cơ thể chúng ta cứ thế nó chảy ra thôi. Và nó chảy sang cơ thể chúng nó gọi là hai cái bình thông nhau. Đấy. Chính vì cái tính chất mà cái loài đỉa nó có tiết ra cái chất đông máu này, nên một số các cái cơ quan y tế, bệnh viện đã dùng đỉa để mà làm một cái thứ chống cái bệnh máu đông cho bệnh nhân. À, dùng đỉa để chống cái bệnh máu đông cho một số các bệnh nhân. Ừ. Về y học cổ truyền thì họ dùng đỉa để hút máu ở các ổ máu tụ, máu bầm, áp xe mà không cần phải mổ. Đó, tức là đỉa đã được dùng trong y học. Thế cho nên có lẽ cũng vì cái chuyện này mà một thời gian đó, mấy năm trước, dân ta có cái chuyện là nuôi đỉa để bán cho các thương lái người Trung Quốc, thương lái tàu, họ đến họ mua đỉa. Thế nhưng mà sau đó thì mới biết là bị mắc lừa họ, mắc lừa. Thế là những thương lái người tàu này họ đến họ lừa đấy, thực ra họ lừa. Mà dân mình thì cũng thật thà, mà cũng gọi là mình cũng có cái tham lợi. Họ đến họ đi giao, họ mua đỉa với giá rất là đắt, có khi hàng triệu bạc một cân đỉa. Thế là bà con đua nhau đi bắt đỉa để bán. Đấy, bán thế xong rồi lại còn nuôi đỉa, bắt đỉa nuôi để cho nó được nhiều để mà bán. Đấy, thế lúc đầu thì họ mua với giá 1 triệu một cân, sau họ tăng dần lên 1 triệu 1, 1 triệu 2, 1 triệu 3, họ kích thích mà. Thế là dân ta nuôi đỉa thật là nhiều, phải không? Để mà bán. Đó, thế họ gom vào. Thế thì bây giờ họ vừa là người mua đỉa đầu tiên, lúc đầu họ mua có 1 triệu, vì chính họ là người kích thích cho giá nó tăng lên. Về sau họ lại bán được 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi. Thế là dân mình thì lúc ý này thấy giá nó vẫn đang tăng, cho nên là lại mua đỉa của họ. À, họ bán lại, mình lại mua đỉa vào để mình tích lũy để mình bán mà. Vì nghĩ là giá đỉa nó đang tăng mà những cái anh thương lái này nó gớm lắm. Nó kích thích, nó làm cho giống như giá đỉa đắt lắm. Đỉa là quan trọng, làm được nhiều thứ thuốc lắm. Đó, thế và họ kích thích giá tăng lên. Đó, thì dân của mình lại mua vào, rồi họ lại bán ra, họ đã được lãi rồi. Thế sau đến đợt cuối cùng đó, thì họ bán ra cái giá rất là cao. Họ mua lại của mình với giá thấp, họ bán giá rất cao. Họ lại ăn lãi đến cuối cùng, và cuối cùng là họ dừng, không mua nữa. Thế là dân chúng ta lúc ấy là đỉa, coi như là hàng ao đỉa, nữa đại chúng nuôi mà lúc này tham. Và cái hiện tượng mà đỉa, nuôi đỉa để bán này về sau đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất nông nghiệp của một số các vùng địa phương. Hết sức là nguy hiểm, bây giờ quá nhiều đỉa. Đấy, đại chúng thấy về sau này một số các cái thương lái người Trung Quốc thế là họ mua của lá điều này, rồi là họ mua một số các cái thứ nông sản mà nó rất là vớ vẩn, thưa đại chúng. À, thế dân mình thì không biết là mắc lừa các anh thương lái này. Cuối cùng là bị lừa đấy, thưa đại chúng. Họ vẫn lãi, họ lãi cao. Ôm lại cái lỗ và một đống đỉa, một đống cái thứ hàng chẳng ra gì là dân mình. Đó, thế cho nên nhân câu chuyện con đỉa thì Thầy nói cái chuyện này để mong là bà con á, nông dân chúng ta hết sức cẩn thận với những cái anh chàng thương lái này, không để bị mắc lừa nha, rất là nguy hiểm đấy. Thế bây giờ thì Thầy xin mời đại chúng chúng ta cùng vào văn kinh. Bài kinh này thì văn kinh rất là ngắn, không có dài. Nhưng mà nếu mà đi vào chi tiết đấy, cái phần mà giáo lý á, thì cũng khá là dài. Mời đại chúng cùng vào văn kinh. Văn kinh: Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng: Về con đỉa thì có một chi điều như sau, tâu đại vương. Khi nó đã đeo dính vào người hoặc thú thì nó bám chặt để hút máu, không cho rời ra. Bậc hành giả khi tham thiền cũng phải bắt dính đề mục, nắm chắc cảnh giới ấy không buông lơi. Con đỉa hút máu như thế nào, hành giả cũng phải gần gũi với hương vị giải thoát y như thế. Đấy, cái phần văn kinh này, Tỳ kheo Na Tiên nói rằng, thưa với vua Milan Đà rằng học ở con đỉa thì học được một điều ở con đỉa thôi, không học được nhiều, nó học được một điều thôi. Nhưng cái điều đó rất quan trọng. Đó là gì? Con đỉa khi mà nó đã đánh hơi thấy máu người hay máu thú rồi đó, vào nó rất là tinh, thưa đại chúng. Đỉa nó tinh lắm. Mà chúng ta tự lội xuống một cái ao mà có đỉa, một lúc sau là thấy nó ở đâu, nó quẫy ra hàng đàn, vào cực kỳ là tinh là thính. Thầy ngày xưa đã từng ở nhà quê đi chăn trâu, rồi đi gặt lúa, giờ đi bắt ốc mò cua biết rồi, vào bị đỉa liên tục á. Mà cái cảm giác nhìn thấy con đỉa nó bơi, nó nhấp nhô thế này là rất là ghê. Nó ghê là thấy đúng như vừa nãy Thầy nói, nó ghê không phải là vì cái gì mà thấy nó cảm giác kinh sợ cái con đỉa. Nó nhùn nhũn, nó nhơn nhớt, rất là ghê. Cái vòi của nó nhọn hoắt ấy vào, trông nó rất là ghê. Chứ còn con đỉa thì nó hung dữ gì đâu, phải không? Thực sự sức của nó thì chẳng là cái gì mà với mình cả. Đó. Thế nhưng mà nó làm mình sợ. Cũng giống như con rắn ấy, đại chúng thấy không? Con rắn thì nó cũng bé bé thôi, phải không? Đó, chứ có những con rắn to thì cũng gớm, nhưng những cái con rắn bình thường, cặp nong cặp lia đấy thì nó cũng chỉ bằng ngón chân cái, cùng nắm bằng cái cổ tay thôi. Thì sức người thì đánh, người đánh thì đánh chết con rắn được ngay. Phải không? Nhưng chúng ta lại sợ con rắn là vì sao? Vì nó có cái nọc độc ở cái hàm răng. Đấy, cái hàm răng cọ của nó có nọc độc và giết chết người. Nó có một cái thứ vũ khí để giết chết mình, cho nên chúng ta sợ. Thế thôi. Chứ còn thực sự con rắn mà nó đã bị bỏ cái nọc độc đi rồi thì chẳng có ai sợ nó cả. Chẳng có ai sợ, có khi còn dám chơi với nó. Và cũng có nhiều người ta nuôi rắn làm thú cảnh chơi đấy. Đấy. Vì những con rắn thì người ta đã lấy hết cái nọc độc của nó rồi, đã bẻ hết răng của nó rồi, nó không làm gì được nữa. Đó. Thế thì nó lại trở thành vô hại, nó không vấn đề gì, thì nó cũng giống như con lươn thôi, phải không? Con lươn sao chúng ta không sợ, con trạch chúng ta không sợ. Thế mà con rắn chúng ta lại sợ, vì con rắn nó có cái nọc độc, nó có thể giết chết chúng ta, cho nên chúng ta sợ. Con đỉa nó cũng không thể nào nó giết được chết mình, nhưng chúng ta thấy nó kinh, vì kinh nó mà sợ nó. À, thấy nó nhớt, thấy nó nhũn nhũn, thấy mà nó lại có cái vòi rất là ghê, nó có thể hút máu. Nghe thấy nó hút máu mình thấy ghê. Thế thì cái con đỉa này á, ở đây Na Tiên nói rằng khi mà nó đã đeo dính vào người hoặc thú, tức là khi con đỉa nó phát hiện được vật chủ có máu thì nó đuổi theo và nó bơi theo và nó bám vào. Đấy, ở đây là nói con đỉa ở nước á. Thế còn một cái loài đỉa nữa ở trên khô, đó là con vắt ấy. Con vắt cũng thuộc họ nhà đỉa hết đấy. Thế nó ở trên khô, trên cạn, vắt cũng là một loại đỉa. Đó. Thế còn ở biển cũng có cái loài đỉa biển đó. Đó. Đây là nói đến cái con đỉa mà ở nước ngọt chẳng hạn. À, nước ngọt đấy. Khi mà nó phát hiện ra vật chủ là người hay là con vật, con thú gì đó có máu, nó sẽ bơi đến. Và khi bơi đến mà nó bám được vào rồi ấy, thưa đại chúng, ở cái đuôi của nó có một cái giác để nó bám vào. Nó bám rất chặt, giống như con thằn lằn ấy, nó bám ở trên vách tường á. Thì con đỉa cũng thế. Khi cái giác của nó bám vào da mình là nó hút một cái là cái giác của nó bám chặt vào. Nó giống như là những cái vật mà chắn kính ấy, ở trên ô tô đấy, nó có những cái miếng hút ấy, đó, dính cái miếng chắn nắng ở trên kính ô tô. Thì con đỉa nó cũng như vậy, nó bám rất là chặt luôn. Đấy. Nó bám được cái đuôi nó vào rồi thì bắt đầu cái đầu nó bắt đầu nó mò ở trên da mình và nó sẽ chích cái vòi của nó vào trong một cái lỗ chân lông nào đó và bắt đầu nó hút máu. Thế thì khi mà nó bám được thì nó bám rất là chặt để hút máu, không cho rời ra. Và nó bám cũng rất là khéo, thưa đại chúng. Bây giờ có những cái loại đỉa nó hút rất là ngọt. Nhiều người không biết đâu, nó ăn no mòng lên rồi. Hút no mòng rồi mình cũng không biết. Nó rời ra rồi cũng không biết luôn. Thế cũng có con thì nó dại, nó hút thì nó bị ngứa hay là nó đau đau thì mình phát hiện, nhưng mà nhiều con nó rất khôn. Cái giống muỗi nó cũng có những cái loài nó rất khôn, tức là nó được trang bị một cái vòi mà nó hút nó không bị ngứa, không bị đau. Cho nên là nó hút đo rồi mình không biết. Đó. Thế thì con đỉa này cũng thế, nó cũng có cái loài nó rất là đặc biệt là nó bám vào nó hút mà mình không hề biết. Và đặc tính là khi nó bám rất là chặt, bám chặt để nó hút, không rời ra bao giờ, nó mỏng, nó căng ra thì tự nó rời ra. Đó. Thầy đã nhìn thấy những con đỉa nó hút, nó căng tròn, trông rất là gớm. Nó lúc đầu nó bé tí thôi, nó bé tí tẹo teo thôi, và chỉ hơn cái tăm một tí thôi. Nhưng mà khi nó hút lên to bằng ngón tay luôn, kinh khủng lắm. trong con đỉa nó hút thì rất ghê. Thế và Tỳ kheo Na Tiên rút ra cái bài học ở con đỉa như thế nào? Đó là cái tính chất đeo bám của nó, phải không? Đeo bám. Và Thầy nhớ có một vị lãnh đạo, quan chức cũng đã từng phát biểu thế này. Trong thực thi nhiệm vụ, để đạt được mục tiêu thì phải biết đeo, biết bám và phải đeo bám cho thật chặt. Đó. Nên một nhà lãnh đạo đã từng phát biểu như vậy. Trong cái việc mà chúng ta đặt ra mục tiêu, đặt ra nhiệm vụ thì chúng ta phải biết đeo và bám. Đấy. Cái cụm từ đeo bám này bây giờ được dùng rất nhiều trong xã hội. Vào đề ra một cái dự án nào đấy, một cái mục tiêu nào đấy là phải đeo bám. Vào thế mới được. Đeo bám để cho thành công thì thôi, thành tựu thì thôi. Đấy. Thế như vậy chúng ta thấy là con đỉa nó cũng dạy cho chúng ta cái bài học rất là hay. Vào phải đeo, phải bám. Gọi là dai như đỉa. Ở ngoài đời người ta bảo gọi là dai như đỉa, dính như đỉa, bám như đỉa là thế đấy. Đấy, con đỉa nó đeo, nó bám, nó dính và nó dai. Nó dai dẳng, rất là ghê. Thế thì người hành giả tu hành, ở đây đệ tử Phật như chúng ta, các vị chư Tăng và Phật tử học Phật, tu học Phật thì cũng phải học được cái tính này. Phải biết đeo, phải biết bám, phải biết dai dẳng. Và dai dẳng ở đây, nhưng mà đeo bám dai dẳng với gì? Với cái mục đích cao thượng, với mục đích tốt, mục đích trí thiện, chứ không phải đeo bám dai dẳng với những cái mục đích xấu, những cái việc xấu và việc làm xấu, mà với những cái điều thiện, với những cái cao thượng thì chúng ta phải đeo, phải bám, phải dính chặt vào, không rời. Đó, như các quý Phật tử đấy, thường phát nguyện Bồ Đề, không rời. Đấy, cái nguyện, cái trí, cái nguyện chúng ta là chúng ta phải đeo bám, không bao giờ rời. Dù mình yếu, dù mình gầy, nhưng mình cũng đã phải trí nguyện, phải đeo, phải bám. Con đỉa thì có cái loại đỉa đói và cũng có cái loại đỉa nó không phải đói lắm, nhưng mà nó bám được thì đỉa đói nó cũng bám, mà đỉa đói là càng bám chặt. Chúng ta càng gầy, càng yếu thì càng phải bám cho chặt. Biết rằng kiếp này mình mà nghiệp chướng nặng nề thì mình càng phải bám chặt sự tu tập, không bao giờ rời. Đeo bám sự tu tập không rời, thế mới được. Cũng giống như Thầy khi ra chùa Ba Vàng này, lúc đầu nó rất là bơ vơ, nó rất là chơi vơi. Thế nhưng mà mình phải đeo bám cái lý tưởng của mình. Cho nên Thầy có phát nguyện là dù rằng là trên cái trái đất này không còn ai tu thì một mình vẫn phải tu mà. Vì tu là lợi ích của mình, thế cho nên mình phải đeo bám thôi. Không có ai tu thì mình vẫn phải tu. Đấy. Thầy đã từng thấy, từng gặp có những vị đi tu rồi, nhưng sau đó thì đi rồi gặp gỡ thấy một số các sư khác người ta không tu hành. Tự nhiên về là con đi, con thấy thầy này không tu, sư kia không tu. Thế là về thôi, con cũng bỏ, con không tu luôn. Đấy, thưa đại chúng, đấy có giải không? Đó, cái chuyện đấy là Thầy nói chuyện có thật đấy. Có những người như vậy đấy. Mình đi xuất gia đi tu, thế nhưng mà khi đi gặp một số các thầy có thể lớn hơn mình, thấy người ta lười tu, thấy người ta giải đãi không tu, về thế là mình cũng thôi, bảo con thấy thầy có tu đâu. Thầy nhiều năm tuổi đạo thế mà thầy không tu, thầy cũng giải đãi, con chả tu nữa. Đấy, thưa đại chúng, có chuyện đấy. Thầy gặp người đó và sau đó là cậu bỏ tu thật. Đấy, thưa đại chúng, thế đấy là cái rất là dở, phải không? Như vậy người này không thấy được cái mục đích của mình, cái sự tu tập của mình nó hết sức là lợi ích cho chính mình. Tu là tu cho chính mình, cho ai, phải không? Lợi ích cho chính mình, cho ai, phải không? Cho nên người ta mới nói là ai ăn thì nấy no, ai tu thì nấy đắc, phải không? Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc là vậy đấy. Chúng ta tu là chúng ta được đắc, chứ không phải người khác đắc thay cho mình. Mình ăn thì mình no, mình không ăn thì mình đói. Bây giờ thấy tất cả mọi người người ta không ăn, chỉ nhẽ mình cũng không ăn, phải không? Vì những người này người ta no rồi, hay người ta chán, người ta không hợp cái món này, người ta không ăn thôi. Còn mình ăn được, mình vẫn phải ăn để mình sống chứ, phải không? Vì mình ăn, mình sống là cái việc quan trọng. Cũng thế, việc tu tập là việc của chúng ta. Cho người ta nói là tu tập là việc bổn phận cơ mà. Tu tập là việc bổn phận. Vì ta biết ta không tu thì chắc chắn ta sẽ bị sa đọa. Đấy là cái chắc chắn. Không tu ta sẽ bị khổ là cái chắc chắn. Không tu ta sẽ bị sa đọa. Cả thế giới này không có ai tu cả, một mình biết Pháp, mình vẫn phải tu để tự mình cứu mình không khổ. Vì nhân quả nó có phải chừa ai đâu. Mình không tu thì mình bị khổ, nghiệp nó quật mình thôi, đó là hành khổ mình. Đó, chúng ta phải nhớ rất là rõ, rất minh bạch cái này. Dù ai nói ngả, nói nghiêng thì lòng mình vẫn phải vững như kiềng ba chân. Đó là sự tu tập. Tu tập là việc bổn phận của ta. Phải không? Dù ai thế nào thì ta vẫn phải tu. Bây giờ Thầy lấy ví dụ cả chùa mình không ai tu, phải không? Mà mình biết Pháp rồi mình vẫn cứ phải tu. Phải không? Đấy, mình vẫn phải tu. Không dạy gì mà không tu cả. Đó, đấy là cái sự thật. Thế cho nên, ở đây Na Tiên mới nói, một hành giả khi mà tham thiền thì cũng phải bắt dính đề mục, nắm chắc cảnh giới ấy không buông lơi. Con đỉa nó hút máu như thế nào, hành giả cũng phải gần gũi với hương vị giải thoát y như thế. Đấy, liên hệ đến một hành giả tu tập, mà đặc biệt nhất ở đây hành giả đó là các thầy, thầy tỳ kheo, các thầy xuất gia. Và tất nhiên trong đó có cả Phật tử tại gia chúng ta, vì chúng ta cũng đều đang tu tập cả, nghe không? Thế thì đối với hành giả làm sao? Khi tham thiền thì phải bắt dính vào đề mục, nắm chắc cảnh giới không có buông lơi. Tức là khi chúng ta đã đi vào việc thiền quán, tu tập, thì chúng ta phải nắm chắc cái cảnh giới không có buông lơi. Ở đây, Thầy muốn chia sẻ với đại chúng một chút về thiền, phải không? À, về thiền, vì chúng ta biết ấy, cái cốt lõi của Phật giáo đó là thiền. Thiền là lõi của Phật giáo đấy, là một cái pháp môn quan trọng căn bản nhất của Phật giáo đấy. Giới, định và tuệ, và cho nên định ấy, hay là thiền định, nó là cái lõi. Không có định thì không có tuệ, không có thiền định không có trí tuệ, không có chính định thì không có chính tuệ đó. Cho nên thiền định là cái rất căn bản. Sở dĩ chúng ta thực tập giới luật cũng là để đi đến thiền. Tất cả các pháp môn tu tập của Phật giáo đều phải dẫn đến thiền định, đều phải dẫn đến định tâm cả, dẫn đến chính định cả. Đại chúng nhớ, thế không có chính định không thể có được trí tuệ để mà cắt đứt các phiền não, đạt được giải thoát. Cho nên định nó là quan trọng vô cùng. Và pháp môn nào thì pháp môn, có những pháp môn mang nghe cái tiếng không có chữ định, không có chữ thiền định, ví dụ pháp môn tịnh độ chẳng hạn. Mọi người nói tịnh độ nghe cứ không phải là thiền, nhưng tịnh độ cũng là thiền. Và nếu tu tập tịnh độ đúng phương pháp thì cũng chính là thiền mà thôi. À, có khác đâu. Đó, cho nên thiền định là cốt lõi, là trọng tâm của phương pháp tu tập của Phật giáo. Rất quan trọng, không thể bỏ được. Đó. Thế thì nói về cái chữ thiền này ấy, thì thưa đại chúng, cái chữ thiền ấy, thì thực sự mà nói nó có trước thời kỳ Đức Phật rất là lâu. Mà nó là một trong những cái hình thức tu trì của những cái tông phái triết học ở Ấn Độ từ rất xa xưa. À, có thể nói Ấn Độ là cái nôi mà phát sinh ra thiền, đó từ rất xa xưa. À, và nó có thể coi là đỉnh cao của cái pháp yoga, là một trong 6 cái trường phái triết học nổi tiếng của Ấn Độ. Và nó có lịch sử ra đời hơn 5.000 năm rồi. Hơn 5.000 năm tức là trước cả Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Đó, cái thiền yoga đó, nó đã có, cái chữ thiền nó đã có từ đó. Đến thời Đức Phật Thích Ca của chúng ta, sau khi Ngài đạt đạo, thì thiền đã được Đức Phật Thích Ca và triển khai với một cách hoàn toàn khác, mới, không như cũ nữa. Đó. Và thiền của Đạo Phật khác hẳn với tất cả các trường phái thiền trước đó. Đó, và thiền của Đạo Phật mới đưa hành giả đạt đến chứng đắc được thánh quả, đắc được niết bàn. Các cái trường phái thiền trước Phật Thích Ca, họ cũng tu tập rất là tinh tấn, nhưng mà đều không đạt được cái sự giác ngộ, không chứng đắc được niết bàn và không thể thành thánh được. Rất nhiều các cái trường phái trước Đức Phật Thích Ca, họ tu, họ đắc thiền và họ nghĩ họ là thánh nhân rồi. Họ nghĩ họ là A-la-hán rồi. À, họ nghĩ là A-la-hán rồi. Nhưng mà sau này khi Đức Phật mà đạt đạo, Ngài mới khẳng định tất cả những trường phái đó không thể đắc được A-la-hán, không đắc được thánh quả. Đó. Và chúng ta tìm hiểu lại lịch sử của Đức Phật Thích Ca. À, sau khi Ngài rời bỏ Hoàng Cung đi xuất gia, Ngài có 5 năm tầm sư học đạo và 6 năm thực hành khổ hạnh. Thì trong 5 năm tầm sư học đạo, Ngài đi qua chắc là cũng nhiều những người thầy. Trong đó có hai vị thầy nổi tiếng nhất thời đó. Đó là ông Alara, Alara tức Kalama, và ông Uddaka tức là ông Uất Đầu Lâm Phất. Đó. Hai vị thầy này đã tu tập và chứng đạt được cái cấp thiền rất là cao, có thể gọi là cao nhất thời đó. Ông Alara Kalama thì ông đã chứng được cái thiền là vô sở hữu xứ, đạt được thiền vô sở hữu xứ là một trong những cái cảnh giới thiền của cõi vô sắc, gọi là thiền vô sắc, là vô sở hữu xứ. Ông Uất Đầu Lâm Phất ấy, ông Uddaka thì chứng cảnh giới cao tột, đó là cảnh giới phi tưởng, phi tưởng xứ, là cảnh giới cao nhất của vô sắc giới. Đó. Thế thì Đức Thế Tôn của chúng ta, Thái tử Tất Đạt Đa đó, học qua cả hai vị thầy này và Ngài cũng tu tập chứng đạt các cái thiền này. Đấy. Chứng đạt các thiền này. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa sau khi chứng đạt cả hai cái tầng thiền này thì Ngài vẫn thấy hai cái tầng thiền này chưa giúp cho Ngài dứt sạch được vô minh. Nó vẫn còn một cái chấp ngã vào, nó vẫn không giải thoát được. Ngài vẫn thấy còn trói buộc. Đó. Thế thì Ngài mới lìa bỏ hai thầy và tự mình đi tìm con đường tu tập. Và sau đó thì Ngài bước sang cái giai đoạn tu khổ hạnh cùng với năm anh em ông Kiều Trần Như. Nhớ đại chúng nhớ như vậy. Và khi tu tập khổ hạnh đến cùng cực với những cái công năng thiền định mà Ngài đã chứng đạt, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ của hai người thầy trước, với cái sự khổ hạnh cùng cực như vậy mà Ngài vẫn chưa thấy được đạo, vẫn chưa thấy được sự giải thoát. Nhưng thưa đại chúng, như vậy ở đây chúng ta mới thấy cái sự giải thoát là cái sự phải chiêm nghiệm được, phải thấy rõ mình giải thoát thật sự, tự tại giải thoát thật sự. Đó. Đấy thưa đại chúng, giống như chúng ta ăn cơm, chúng ta thấy mình no thật, chứ không phải tu tập là cái chuyện viển vông. Vâng. Tu tập là chứng nghiệm thật, trải nghiệm thật. Cho nên Thái tử tu qua hai cái vị thầy nổi tiếng bậc nhất thời bấy giờ, Ngài vẫn thấy cái thiền định ấy, cái mức độ thiền định ấy vẫn chưa giúp cho Ngài giải thoát được, Ngài vẫn thấy bị trói buộc, vẫn thấy một cái sự vô minh vẫn còn, vâng, vẫn thấy chưa giải thoát. Đó. Cho nên Ngài từ bỏ. Và bây giờ ép sát khổ hạnh cùng cực, Ngài cũng thấy không giải thoát. Thưa đại chúng, đấy, không giải thoát, vẫn thấy luẩn quẩn, vẫn thấy khổ. Và cuối cùng Ngài từ bỏ hai cái thiền định đấy, từ bỏ cái lối tu khổ hạnh, Ngài tự tu với con đường trung đạo. 7 tuần dưới gốc cây Bồ Đề, tham thiền, nhập định tu tập, thì lúc này Ngài đã chứng đạt được vô thượng chính đẳng chính giác, thành Đức Phật. À, trên cái cõi đất này, trên trái đất này của chúng ta. Đó, thì kính thưa đại chúng. Thế thì khi Ngài với cái sự thiền định sau cùng này của Ngài và dẫn Ngài đến được, chứng đắc được đạo quả vô thượng Bồ Đề, thì từ đây trở đi, Đức Phật đã mở ra một cái trang sử chói lọi, mới mẻ hoàn toàn, khác hẳn tất cả những các cái thiền phái trước đó. Hoàn toàn cái thiền của Đức Phật bây giờ nó khác hẳn tất cả những cái thiền trước. Đó. Ngài gọi là Ngài mở ra một cái trang sử huy hoàng chói lọi cho thiền mà Ngài đã đi qua và Ngài chứng đạt. Thiền bây giờ nó khác, không phải là thiền trước đây Ngài đã được học, đã được tu. Đó, thưa đại chúng. Thế thì ở đây á, Thầy phân tích với đại chúng á, rằng cái thiền mà các vị thầy ngoại đạo họ tu tập á, nó ra làm sao? Trong Kinh Phạm Võng Trường Bộ Kinh ấy, Đức Phật có nói thế này: do vì họ tu tập thiền định qua cái ngõ đường nhiệt tâm tinh tấn cần mẫn không phóng dật, chính ức niệm nên tâm nhập định. Do tâm nhập định mà họ biết được nhiều đời sống quá khứ, nhiều thành kiếp hoại kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp hoại kiếp, và họ chấp thủ vào cái thấy qua ký ức giới hạn ấy. Thế Tôn xác nhận thế nào? các kiến chấp của họ là do xúc chạm các căn, do cảm thọ qua các định và do bị tham ái chi phối mà có. Như vậy, cái thiền định vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ của hai cái người thầy ngoại đạo đó, dạy cho Thái tử Tất Đạt Đa là sao? Là cái này do ức niệm mà được định. Và sao nữa? Họ vẫn bị tham ái chi phối, vẫn bị tà kiến chi phối. Tức là trong cái định của họ, nó vẫn ngấm ngầm còn có cái ngã, còn có cái tôi. Tôi nhập định, không diệt được cái này. Đấy, cho nên nó mới gọi là không chứng đạo. Đó. Cái thiền tuy nó là vào phi tưởng, phi tưởng xứ, nhưng mà là cái này là áp chế tâm, áp chế tâm, đè nén tâm mà vào được cái định này. Đấy. Ở đây Thầy có thể lấy ví dụ nó cũng giống như thế này, giống như một cốc nước ấy, thưa đại chúng. Một cốc nước ấy chưa lọc sạch hết bùn đất, chúng ta đem vào tủ lạnh để cho nó đông, thì nó cũng thành đá, đúng không? Nó cũng rất là rắn như đá. Nhưng mà cục đá ấy là cục đá bẩn vì vẫn còn bụi bẩn ở trong đá, trong nước. Có đúng không đại chúng? Đấy. Thì đấy, cái cục đá nó rắn như đá, đấy gọi là cấp độ định đấy. Cái định mà trong đấy vẫn còn cáu bẩn của tham ái, cáu bẩn của vô minh. Thế còn cái phương pháp tu tập của Đức Phật Thích Ca và của Thái tử Tất Đạt Đa để mà đạt thành chính giác thì giống như một cốc nước, nó được lọc dần sạch hết tất cả bụi đất. Và sau đó cũng cho vào tủ đá, nó cũng đắc cái định như vậy, nhưng mà thành một cục đá trong sạch. Đó. Khi mà thành đá thì gọi là đắc định đấy. Định, cái định ở bên kia, cái có định, họ áp chế tâm vẫn có định, nhưng trong cái định của họ nó vẫn còn cấu uế, vẫn còn tham, vẫn còn chấp trước, vẫn còn tà kiến ở trong đó. Đấy. Còn cái định của Phật giáo của chúng ta là cái định mà định trong sạch rồi. Cho nên Đức Phật nói để mà đạt được cái định trong sạch này, cái định mà đi đến giác ngộ giải thoát này, thì phải đi qua cái lộ trình bát chính đạo, phải có chính kiến, đi từ chính kiến, chính tư duy, rồi đến chính niệm, chính định, thưa đại chúng, chính tinh tấn, chính niệm, chính định. Đó, phải từ chính kiến. Thế còn ngoại đạo họ không có chính kiến, cho nên cái định của họ, họ đạt được cái mức độ định như vậy, nhưng mà nó lại là cái định trong tà kiến, trong chấp trước, trong tham. Cho nên Đức Phật nói họ bị tham ái chi phối. Đó. Cho nên họ dồn nén tâm, đè nén tâm, ức chế tâm mà có được cái sức định này. Cũng giống như ở đây ấy, Thầy nói ở ngoài đời có rất nhiều vị, họ cũng tập ức chế tâm, đè nén tâm, dồn nén tâm. Họ chăm chú, họ nhìn vào một vật gì đó. Đấy, thì tâm họ cũng được định. Giống như họ trói cái tâm mình lại vào một cái gì đó, nó cũng được định. Thế nhưng mà cái định này, nó là cái định mà do ức chế, do đè nén tâm mà có. Thì người ta gọi là giống như đá đè cỏ thôi. Đá đè cỏ rồi thì lúc mà đá mà bỏ ra thì cỏ nó lại mọc lên. Thế cho nên mới nói ông Uất Đầu Lam Phất sau khi đắc cái định phi tưởng, phi vi tưởng xứ, ông bỏ thân, ông được sinh lên cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. À, sinh lên cõi trời rồi hưởng hết cái lạc thú cõi trời rồi, sau này ông sẽ mạng chung. Và Đức Phật nói rằng ông ấy mạng chung, ông sẽ đọa sinh làm một con trùng ở trong yếm của con trâu, làm một cái con giống như mình gọi là con bọ ở yếm của một con trâu vậy đấy. Từ một ông trời trên cõi trời vô sắc, phi tưởng, phi tưởng, ông sẽ ở trên đó hàng ngàn, hàng triệu, triệu tỷ năm. Thế rồi đến khi hết phước ở trên đấy, ông đọa xuống lại làm một con trùng trong yếm trâu. Thì đại chúng thấy có uổng không? Tu thật là lâu, thật là gian khổ, đắc được cái phi tưởng, phi tưởng xứ, mà rồi cuối cùng sinh lên trời, chết lại đọa làm con trùng trong yếm châu. Thật là uổng đấy, thưa đại chúng. Đức Phật nói ông này cũng vẫn đọa. Đó. Thế cho nên nó khác hẳn với cái thiền mà Đức Phật đi qua để thành tựu được chính giác. Đó. Như vậy thì cái thiền định của ngoại đạo là ở đây ấy, trong kinh nói là họ chỉ thuần túy tu tập có cái thiền chỉ thôi, mà thiếu sự tỉnh giác về vô ngã, về tính duyên sinh của các pháp, cho nên nó vẫn nuôi dưỡng tham ái và chấp thủ. Đấy. Nó không có tuệ quán ở trong đấy, mà họ hoàn toàn bằng cái nhiệt tâm tinh cần để dồn nén. Đấy. Cho nên gọi là chỉ có thiền chỉ, thưa đại chúng. Tức là họ chỉ nhắm tới cái định tâm bằng được, định tâm bằng được, áp chế tâm. Đấy. Cũng giống như chúng ta hít hơi vào xong rồi bặm môi, bặm mũi, bịt mũi lại để nín thở đấy. Đấy. Thì nó cũng nín thở được, cũng nín thở được. Thế nhưng mà rồi thì cũng đến lúc cũng phải bỏ ra để mà thở thôi. Nó không phải là một cái thiền mà hoàn toàn tự nhiên, tự tịnh, tự định được. Đó, cái này là cái mà chúng ta thấy nó có khác đấy. Thực ra trước đó thì Thầy cũng rất là suy tư về cái vấn đề này. Khi mà chưa tìm hiểu kỹ về kinh điển ấy, thì cũng suy tư lắm. Cũng suy tư tại sao mà Thái tử đã đắc phi tưởng xứ rồi mà lại không đạt được đạo. Mà sau này lại tu tập lại, Ngài lại ngồi thiền. Theo cái lúc mà Ngài còn bé, lúc 7 tuổi mà đi theo vua cha trong cái lễ hạ điền đấy, và tuần tự như vậy, thì sau này mới biết là Ngài thiền, cái sau này là trong cái thiền định này Ngài có cả thiền quán, có quán chiếu, có sự quán chiếu. Cho nên nó mới khai mở tuệ giác, và tuệ giác ấy mới giúp Ngài đạt được đạo. Đó. Thế cho nên ở đây cái thiền của ngoại đạo nó chỉ có thiền chỉ, tức là chỉ có định mà nó không có tuệ. Cái định của họ là cái định ức chế, nó không có tuệ. Cho nên chỉ có cái định này nó không lọc được các cái phiền não, các cái vô minh ra. Phiền não vô minh. Cho nên nó đắc định mà không đắc đạo, thưa đại chúng. Đắc cái định ấy mà nó gọi là tà định, không có được đạt đạo. Thế cho nên ở đây thì chúng ta mới thấy là cái thiền định của Phật giáo nó khác hẳn với tất cả các cái thiền của các cái đạo giáo khác, mình gọi là ngoại đạo. Đức Thế Tôn thực hành thiền định của Đức Thế Tôn, nó có cả thiền chỉ và có cả thiền quán. Và trong cái thiền quán thì hành giả sẽ thấy được cái tính duyên sinh, vô ngã, vô thường, tính khổ đau của tất cả các pháp. Và từ đó mà lìa bỏ cái tham ái và chấp thủ, cho nên mới dứt được cái nhân sinh tử, đắc được Niết Bàn. Đó. Tức là trong cái thiền của Phật giáo, nó có cả chỉ và quán, hay mình gọi là có cả định và tuệ ở trong đó. Thì hai cái này nó bổ túc cho nhau, cho nên thấy được rõ cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của các pháp. Và tính được, thấy được cái đặc tính đấy rồi thì tự nhiên là tâm nó rời các cái tham muốn chấp thủ, rời tất cả những cái chấp thủ, rời ngay xa tà kiến. Đó. Và từ đó mà chứng đắc được Niết Bàn. Đấy là cái đặc biệt của thiền Phật giáo. Nha. Thế thì như vậy, qua cái sự phân tích này thì chúng ta kết luận lại là cái điểm khác biệt rất là chính, rất là căn bản giữa cái thiền định của Phật giáo và thiền định của ngoại đạo. Và đến bây giờ vẫn là như vậy. Các phái thiền ngoại đạo họ vẫn đi theo cái đường lối của họ. Mà rất nhiều kiểu thiền đấy, thưa đại chúng. Lát nữa Thầy sẽ nêu một số những cái thiền ngoại đạo. Đó. Thì thiền của ngoại đạo họ chỉ có thiền chỉ. Thiền chỉ hay mình còn gọi là chỉ có cái phần định thôi. Đó. Và họ thiếu không có cái thiền quán. Cho nên là không thấy được cái bản chất của các pháp. Ba cái thuộc tính của các pháp đó là vô thường, là khổ và vô ngã thì không thấy được. Họ cứ áp chế thôi, thưa đại chúng. Áp chế tâm, đè nén tâm cho định bằng được thì thôi. Vị cứ nhìn chăm chú vào một cái không nhắm mắt, ví dụ thế. Cũng là một cái dạng định đấy. Áp chế, hành thân như thế. Thế nó cũng định, nhưng mà rồi không sáng tỏ. Cái định ấy nó tối om om, nó không sáng tỏ. Tâm họ cũng rất là yên, không có khởi nghĩ gì cả đâu, nhưng mà lại không sáng tỏ. Đó, thưa đại chúng. Thế cho nên không thể đạt đạo được. Thế còn thiền ấy, của Phật giáo ấy, thì có định và có tuệ, cho nên là thấy rõ được cái đặc tính duyên sinh vô ngã của các pháp, vô thường của các pháp, khổ của các pháp. Thế cho nên cái thiền định của Phật giáo của chúng ta mới dẫn hành giả đi đến chứng đắc được Niết Bàn, chứng đắc được cái sự giải thoát. Đấy. Thế nhé, thì Thầy nói như vậy để đại chúng, tất nhiên hôm nay nói sâu về cái này thì nó cũng hơi vượt tầm của các Phật tử một chút. Phải không? Nhưng mà Thầy cũng phải nói Vì kính thưa đại chúng, tương lai khi mà dịch giã nó bớt bớt thì Thầy rất là mong muốn là sẽ mở những cái lớp khóa tu thiền chuyên tu cho tất cả các hành giả. Hành giả đây là kể cả các Phật tử cho đến du khách, cho đến tất cả những người nào yêu mến và quan tâm đến thiền, thì Thầy sẽ mở những khóa chuyên tu thiền 7 ngày hoặc 10 ngày cho đại chúng tu tập, nghe không? Và cũng cái này để mà nâng cái tầm của Phật tử lên. Phật tử chúng ta thì học Pháp rồi, nhưng cái thực hành Pháp thì còn chưa được nhiều, nhất là thực hành về thiền định. Nhất là thực hành về thiền định. Thì trong cái thời đại mà công nghiệp hiện đại như thế này, cuộc sống nó đầy bon chen, đầy những cái căng thẳng, stress thế này, bệnh tật như thế này, thì cái việc thực tập thiền nó cực kỳ là cần thiết đối với chúng ta. Thưa đại chúng, chúng ta cái thời đại này bệnh về tâm rất là nhiều. Đại chúng thấy không? Đau đầu, rồi căng thẳng, sợ chết, tự kỷ, rất là nhiều bệnh hoạn. Không kể là người già, mà kể cả tuổi trẻ, thanh niên bây giờ cũng bị những cái trạng thái bệnh này. Đó là bệnh của tâm đó. Cuộc sống công nghiệp hiện đại quay cuồng, nó khiến cho chúng ta bị rơi vào những cái tình trạng này. Rất là mệt mỏi. Rất là mệt mỏi đấy. Đó. Để hôm trước trong cái buổi mà Thầy chia sẻ với các Phật tử xa xứ ở nước ngoài đấy, các Phật tử nói là do căng thẳng trong cuộc sống mà Phật tử nước ngoài vừa phải nghĩ cái tính cái chuyện để kiếm việc làm, để mà thêm, để còn nuôi con phụ với chồng. Đó. Thế nhưng mà con thì quấy khóc, mà một mình chăm hai đứa con, bị áp lực về cuộc sống, về kinh tế, và trong gia đình cũng có áp lực nữa. Con nó lại nghịch quậy, nó không ăn. Thế là tự nhiên trong tâm nó căng thẳng sẵn rồi mà. Khởi cái tâm là vào lấy dao là muốn chém chết con luôn. Mang dao gia đình chém chết con. Rất may là có con gấu bông nó ở đấy. Cho nên là mang con gấu bông ra chém con gấu bông. Thưa đại chúng, chém nát con gấu bông ra. Đó, sau đó thì Phật tử mới quăng con dao đi và ôm con là khóc đó. Đây là câu chuyện rất là thật đấy, thưa đại chúng. Đấy, cái cuộc sống chúng ta hiện nay nó đẩy con người đến những cái tình trạng căng thẳng như vậy. Mà cơm áo gạo tiền, quan hệ xã hội, bao nhiêu thứ nó dồn nén. Đại chúng thấy, rồi thông tin của thế giới nó quá trời luôn. Nó làm cho con người ta bị quấy nhiễu mà nội tâm không quân bình được. Cho nên sinh ra các cái bệnh. Phật tử đó cũng rất là may mắn, chắc là Tam Bảo cũng gia hộ đấy. Cô quy Tam Bảo gia hộ chứ. Phật tử cũng nói là hôm thực sự con đã ôm con khóc. Nếu hôm ấy mà con thực sự là không có, con nghĩ chắc có ai trợ giúp cho con ấy chứ, mà không có trợ giúp thì chắc hôm con chém chết con. Thì nó ân hận biết chừng nào. Tại chúng ta. Rồi có khi lại còn phải dính vào pháp luật nữa. Đây là câu chuyện thật mà. Đấy, áp lực cuộc sống bây giờ. Cho nên nói gì thì nói, cái thời đại công nghiệp hiện đại, vật chất văn minh như thế này, Thầy thấy mà cái mức độ hạnh phúc của con người không bằng người xưa đâu. Người thời nay thực ra mà nói, xét cho cùng thì không hạnh phúc bằng người xưa, khổ hơn người xưa. Tuy rằng vật chất thì có hơn đấy, phải không? Vật chất thì rất là sung mãn, phải không? Các cái thỏa mãn ngũ quan của chúng ta là rất đầy đủ, phải không? Thỏa mãn con mắt cũng quá đầy đủ, các loại tivi, iPad, ai biết nhờ, tivi truyền hình không thiếu. Đó, thỏa mãn lỗ tai đủ các loại loa đài không thiếu, âm thanh nhạc cụ không thiếu. Mũi thì các loại mùi hương, các loại nước hoa, đủ hết trăm ngàn hiệu nước hoa. Lưỡi thì đủ các loại mị, gọi là mùi vị, không thiếu. Sơn hào hải vị không thiếu. Nghĩ ra đủ cách ăn uống, đủ thứ không thiếu. Nhưng về tâm hồn thì lại rất là thiếu vắng. Tâm hồn trống trải, tâm hồn rối loạn, tâm hồn mất quân bình. Cho nên con người chúng ta khổ. Mà khổ thực sự nó là ở tâm đấy. Một cái tâm khổ thì có sống trên đống vàng vẫn khổ, thưa đại chúng. Phải không? Đại chúng đã thấy rồi. Người giàu cũng khóc đấy. Cái tâm mà nó bất quân bình, nó bất an thì có ở trong nhà vàng, phải không? Ngồi trên xe rát vàng vẫn khổ. Phải không? Nó có sướng đâu. Nên làm sao bằng các thiền sư ở túp lều tranh ở trong rừng mà vẫn an lạc. Nên Cụ Trần Nhân Tông cụ mới nói là sao? Bảo một nửa túp lều mà hơn cả thiên cung là thế. Ở trong rừng Yên Tử, bảo một nửa túp lều mà hơn cả thiên cung là như vậy đó. Quý hơn cả thiên cung. Thế thì chúng ta thấy con người ngày xưa đúng là an lạc hơn con người ngày nay. Cho nên cái phát triển văn minh vật chất nó phải đi cùng với cái việc mà quay về tu tâm. Nếu chỉ đẩy mạnh cái văn minh vật chất, phát triển về vật chất mà không quay về cái tâm linh, về cõi tâm ấy, thì con người đi đến cái chỗ rất là nguy hiểm, thưa đại chúng. Có lẽ còn đi đến cái chỗ diệt vong đấy, chứ không phải không đâu. Khi nó mất quân bình. À. Cho nên thế cho mình mới biết tại sao Đức Thế Tôn, Đức Phật ấy, của chúng ta, Ngài rất hiểu, Ngài biết được cái gì là cốt lõi hạnh phúc của con người. À. Cho nên Ngài đâu có đặt cái việc khuyến khích chúng ta vào gọi là phát huy vật chất cho đến tột cùng đâu. Mà Ngài vẫn luôn luôn cả một đời của Ngài chỉ dạy cho chúng ta làm sao quay về tâm, tu tập tâm, huấn luyện tâm, làm chủ tâm. Đó, cái đó mới là cái để đem lại hạnh phúc cho mình. Đó. Chứ Ngài không dạy, không chỉ Ngài không có dạy đặt nặng quá về cái việc phát huy về vật chất vào. À, vì vật chất bao nhiêu nó cũng vẫn là cái bên ngoài. Và nhu cầu thật sự của con người, nhu cầu của sự sống của chúng ta, đại chúng thấy nó không phải là nhiều quá đâu. Nếu ăn thì Thầy nói là chúng ta ăn 3 đến 5 bữa một ngày thôi. Phải không? Ăn đến 5 ký gạo một ngày. Phải không? À, ví dụ thế, mấy cân rau đi. À, ngủ thì cũng đơn giản thôi, một cái giường thôi. À, thế thôi, thực sự cái nhu cầu để chúng ta sống á, không phải là quá nhiều. Đại chúng thấy không? Muôn loài, chúng vẫn tự sống mà. Con chim nó sinh ra đời thì nó cũng vẫn tự có những cái thức ăn của nó. Con cá nó sinh ra đời, nó vẫn có sức ăn của nó. Nó đâu phải vất vả gì đâu. Nhưng loài người chúng ta bảo cứ chạy đua mà cho nên quả thật là chúng ta tự làm khổ mình. Đấy, cho nên Đức Phật của chúng ta rất là biết giá trị của cuộc sống. Cái gì là quan trọng của cuộc sống này? Cái gì đem lại hạnh phúc cho con người, cho chính chúng ta? Cái gì? Cái đó chính là một cái tâm bình an, một cái tâm được huấn luyện, điều phục, một cái tâm đã được thuần hóa. Cái tâm ấy đem lại hạnh phúc an lạc. Đấy, cho nên Đức Phật mới nói sao? Không phải là bà con, không phải là thân thuộc, không phải ai, mà tâm điều thì an lạc sẽ đến. Không phải bà con giúp đỡ được cho mình, không phải một ai giúp đỡ được cho mình, mà một cái tâm được điều phục thì sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho chính mình. Đúng không đại chúng? Đó. Đấy, cho nên cái này nó quan trọng lắm, rất quan trọng. Thì ở chỗ này, Thầy mới nói là cái thiền mà nó trở thành một cái nhu cầu rất cần thiết đối với người đương đại bây giờ, mà trong cái cuộc sống bây giờ. Cho nên Thầy có cái chủ trương tới đây mà dịch bớt ấy, là chùa sẽ mở các khóa tu thiền và hướng dẫn cho mọi người thực tập thiền. Đó, tăng ni và Phật tử của chùa hiện nay chưa tăng thì bắt đầu thực tập rồi, còn Phật tử thì chưa được thực tập nhiều, mới chỉ nghe thôi. Đó, và được một vài lần vào rừng tu tập thì cũng chưa có cái thời, cái cơ hội để đi sâu vào trong thiền định. Đó, thế thì tới đây chùa sẽ mở những cái khóa chuyên tu như vậy để đón tất cả những ai mà sắp xếp được thời gian và có cái tâm nguyện muốn thực hành thiền định, nghe không? Để chúng ta tu tập. Đấy là cái điều mà Thầy rất mong muốn. Và vào được cái này này, thực tập cái này nó mới là sức sống của thiền môn. Đấy mà sức sống thiền môn. Và Thầy cũng mong luôn kể cả những cái trung tâm Phật giáo, trung tâm giáo dục và các học viện cũng nên đưa cái pháp môn thiền định này vào cho khóa sinh được học thiền. Mà thì chúng ta nhớ Đạo Phật nói học và nói tu. Học là học pháp rồi, tu chính là thực tập thiền định vậy đấy, chứ không có cái gì lạ cả. Tu chính là thực tập thiền định và phụng sự. Đó, thế thôi. Thế thì cái này chúng ta không thể bỏ thiền định được. Cho nên chẳng có ai thành đạo mà không thiền, thưa đại chúng. Thiền cũng quan trọng đến như vậy. Rồi nha. Thế thì Thầy nói qua một chút để đại chúng thấy được cái sự khác biệt giữa thiền của Phật giáo với thiền của ngoại đạo, nó khác nhau. Thiền ngoại đạo là họ ức chế tâm, dồn nén tâm, đè được cái định. và họ có thể đạt được đến cái định rất cao là định phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rất cao, đấy là cái định rất là cao, nhưng mà cái định ấy vẫn không đi đến giải thoát. Cho nên có định mà không giải thoát là vẫn xảy ra. Nhưng còn thiền của Phật giáo là có định, có tuệ và soi chiếu. Cho nên diệt trừ được các chủng tử vô minh, diệt trừ được phiền não và thấy rõ được thực tướng của các pháp, đạt được giác ngộ và giải thoát. Thế và nhân đây thì Thầy nêu cho đại chúng thấy có những cái pháp môn thiền của ngoại đạo hiện nay vẫn còn tồn tại. Ví dụ như là thiền yoga. Đấy, thiền yoga. Hiện nay ở Ấn Độ là cái thiền yoga này vẫn rất là thịnh hành. Chúng ta nhớ là yoga, thực tập các cái thế asana yoga nó khác với thiền yoga nhé. Thiền yoga thì nó có thêm cả cái việc mà điều khí ở trong các cái tư thế này nữa thì nó mới gọi là thiền yoga. Thứ hai là thiền nín thở. Và có những cái pháp môn thiền họ nhịn thở, tập nhịn thở càng lâu càng tốt. Đó, rồi có khi họ tự chôn mình xuống đất ấy. Đó, đấy là cái thiền. Thế rồi cái thiền gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Thì cái thiền này là chủ yếu của các đạo gia, theo đạo lão. Đó, họ tu tập, họ luyện tinh hóa thành khí, luyện khí hóa thành thần. Luyện tinh là luyện chính cái tinh ấy, của mình ấy. Đó, cái tinh khí của mình đấy. Luyện nó để nó biến thành cái khí, trong khí hóa thành thần, để cho nó được tươi nhuận, được trẻ trung, được sống lâu. Đó là đạo lão. Rồi cái thiền luân xa, phải không? Thiền mở luân xa. Đấy, cái này là hiện nay ở Việt Nam cũng đang có nhiều người học cái thiền mở luân xa này đây này. Phải không? Khai mở các luân xa, phải không? Cho hỏa hầu nó đi lên. Thế thì cái này là một số thanh niên là cũng thích cái này lắm. Phải không? Thiền mở luân xa. Nói con người chúng ta có 7 cái luân xa. Thế và bây giờ cái thiền này thì cũng có một số người là đang tu tập theo. Rồi cái thiền xuất hồn. À, bây giờ có cái thiền phái thiền xuất hồn, tu tập và cuối cùng để mở luân xa đỉnh đầu để xuất hồn. Đó, đấy. Rồi thiền dưỡng sinh, thiền thai tức, thiền khí công. Đấy, thưa đại chúng, nhiều lắm. À, bây giờ lại còn một số nơi lại phát sinh ở cái gọi là thiền Việt. Thiền Việt tức là thiền Việt Nam này này. Không biết thiền Việt Nam là thế nào. Đấy, nhặt nhạnh vào thưa đại chúng. Thế rồi họ cũng lên trên mạng họ dạy thiền. Đó, nha. Nó nhiều thứ lắm thưa đại chúng. Đấy, thế thì những cái này, chúng ta nếu là một người đủ duyên phước á, thì chúng ta được gặp ngay cái thiền chính pháp của Đạo Phật. Mà không thì ta lạc vào những cái thiền này á, thì nó miên man và sinh bệnh tật. Đó. Thế đấy, Thầy nói qua về những cái thiền ngoại đạo hiện nay mà đang lưu hành ở trên thế giới và trong nước chúng ta để các Phật tử biết mà tránh. Đó. Thế còn trong Phật giáo chúng ta thì thiền Phật giáo cũng chia ra một số các cái pháp môn. Vâng. Thầy cũng đọc lược qua thôi để đại chúng nắm được. Vâng. Ví dụ, bây giờ thì nếu nói về thừa thì có thiền nguyên thủy gọi là thiền tiểu thừa, rồi thiền phát triển là thiền đại thừa, rồi thiền tối thượng thừa. Vâng. Đấy, cái thiền này gọi là thiền của thiền tông đấy, gọi là thiền tối thượng thừa. Đó là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật đấy. Rồi thiền trì chú là của kim cương thừa, tức là mật tông. Thế rồi thiền niệm Phật, có người thì họ niệm Phật, họ cũng gọi là thực tập thiền, từng câu từng chữ đọc lên, thế xong rồi là họ quán tưởng. Đó. Rồi thiền tham thoại đầu, thiền khán công án, thiền Như Lai thanh tịnh thiền, thiền lục diệu pháp môn. Đấy, đấy là những cái pháp môn mà thiền trong Phật giáo. Tất nhiên đi chi tiết thì cũng có những cái pháp môn nói là pháp môn nhưng cũng trùng nhau. Thế nhưng hôm nay Thầy muốn đi vào cái vấn đề thiền mà được Đức Phật nói nhiều trong kinh điển Phật giáo truyền thống, kinh điển Nguyên Thủy. Đó, kinh điển Nguyên Thủy để chúng ta thấy được. Vì ở đây Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng vị hành giả khi mà tham thiền thì phải bám chặt cái đề mục của mình, không có buông lơi. Thế thì chúng ta phải hiểu một chút về thiền. Tại sao là thiền có cái gì mà bám chặt, có cái gì mà không buông lơi, bám cái gì, bám chặt cái gì? Đấy, chúng ta hiểu một chút. Thì thầy nói rộng ra một chút để đại chúng hiểu một chút về cái chuyện thiền. Nào, tức là có rất nhiều cái kiểu thiền, thiền của ngoại đạo và thiền của Phật giáo khác nhau. Thế trong thiền Phật giáo lại rất nhiều các cái pháp môn thiền khác nhau. Thì chúng ta phải chọn cái nào nó phù hợp với căn cơ của mình. Mà hiện nay chùa mình đang thực tập, đó là thực tập cái thiền tứ niệm xứ là một cái thiền căn bản mà Đức Thế Tôn dạy dỗ trong rất nhiều các bài kinh và Đức Thế Tôn thường nhắc đến nhiều nhất. Đó là cái thiền tứ niệm xứ là thiền căn bản. Cho nên ấy, một vị thiền sư có nói thế này, thiền là phần thực tập nòng cốt của Đạo Phật. Thiền có mục đích giúp hành giả đạt tới một cái thấy sâu sắc về thực tại. Cái thấy này có khả năng giải phóng cho mình ra khỏi sợ hãi, lo âu phiền muộn, chế tác chất liệu của trí tuệ và từ bi, nâng cao phẩm chất của sự sống, đem lại cho mình và kẻ khác sự an lạc, giải thoát. Bản chất của thiền là niệm, định và tuệ, ba nguồn năng lượng được chế tác trong khi thực tập. Đó, bản chất của thiền là như vậy. Đấy, thiền sư nói về cái thiền của chúng ta là như vậy. Bây giờ chúng ta mới xem trong thiền nguyên thủy này Đức Phật dạy thế nào. Hôm nay Thầy đi sâu vào cái này hơn. Thì trong thiền của nguyên thủy á, kinh điển Phật giáo nguyên thủy, Đức Phật dạy cái thiền này có chia ra làm hai là thiền định và thiền tuệ. Thiền định và thiền tuệ nhé. Đó, cái thiền định thứ nhất ta tìm hiểu về thiền định. Thiền định hay còn gọi là thiền chỉ, hay còn gọi là thiền samatha. Samatha đấy là gọi là thiền định đấy. Thế thì pháp hành thiền định là gì? Là cái pháp hành mà có định tâm đồng sinh với thiện tâm an trú trong một cái đề mục thiền định duy nhất. Thực tập cái thiền định là cái pháp hành mà để có được cái định tâm, nhưng mà định tâm này nó đồng sinh với thiện tâm và an trú trong một cái đề mục thiền định duy nhất. Đó, cái đề mục thiền định như thế nào lát nữa Thầy sẽ nói sau. Và cái thiền định này nó chế ngự được cái phiền não năm pháp chướng ngại. Năm pháp chướng ngại đó là gì? Năm pháp chướng ngại của nó là tham dục, là sân nhuế, là trạo hối, là thụy miên và nghi ngờ. Đấy gọi là năm triền cái. Đấy, nó chế ngự được năm triền cái này và đạt được năm chi thiền. Vâng, đó. Đấy nhé. Thế thì như vậy là gọi là thiền định là như vậy, là thực tập cái pháp hành mà có được cái định tâm, mà định tâm này thì đồng sinh với thiện tâm an trú vào đề mục thiền định duy nhất. Nó phải có một cái đề mục thiền định. Vâng. Thế thì các đề mục thiền định đây. Đề mục thiền định ấy, theo Phật giáo Nguyên Thủy thì có đến 40 cái đề mục thiền định. Nào, có 40 đề mục để chúng ta thiền định nhé. Thứ nhất, có 10 cái đề mục Kasina, đề mục về hình tròn. Và 10 đề mục về hình tròn. Người ta làm cái Kasina là nó thành một cái hình tròn này này. Ví dụ như là đất này, nước này, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không. Đó là 10 cái đề mục hình tròn nhé. Đấy, ví dụ chúng ta quán về đất, chú niệm vào đất hay là chú niệm vào một cái màu xanh hay màu đỏ. Đó. Tất cả những cái này đều được đưa làm thành cái hình tròn. Đó, thì chúng ta quán niệm, ngồi chú tâm quán niệm cái này, đấy là một cái đề mục. 10 cái đề mục quán niệm về tử thi. Đại chúng, 10 đề mục về tử thi, tức là về xác chết đấy. Đó, thế xác chết thì thế nào? 10 đề mục về tử thi thế này, quán cái xác mới chết, quán xác bầm tím, quán xác chảy máu, quán xác chảy mủ, quán tử thi bị lủng chỗ, lủng vỡ, quán tử thi có ròi, quán tử thi bị rời rã từng đoạn, quán tử thi bị cắn xé, quán tử thi chỉ còn xương thôi. À, còn chút xương trắng thôi. Đấy là 10 cái đề mục về quán tử thi. Có 10 đề mục để tùy niệm. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm về sự chết, niệm về 32 thể trược của thân thể, niệm tịch tĩnh và niệm về hơi thở. Đấy, có từng đề mục một. Có 4 đề mục về vô lượng tâm, đó là từ, bi, hỷ, xả. Chúng ta quán niệm về từ, bi, hỷ, xả. Quán niệm tâm từ, giải tâm từ, quán niệm tâm bi, quán niệm tâm hỷ và quán niệm tâm xả. Có 1 đề mục quán vật thực bất tịnh, và một đề mục về quán tứ đại, quán đất, quán nước, quán gió, quán lửa. Đó. Rồi bốn đề mục về thiền vô sắc, như là hư không vô biên, rồi thức vô biên, vô sở hữu, rồi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, là bốn cái đề mục. Đấy thì thưa đại chúng, đối với Phật giáo Nguyên Thủy về thiền định thì có đến 40 đề mục để chúng ta thực tập. Đấy, 40 đề mục. Ví dụ, chúng ta thực tập quán về xác chết, tử thi bất tịnh. Cái này, thưa đại chúng, trước đây là Thầy đã quán cái này rất nhiều, kể cả lúc chưa đi tu, quán về xác chết. À, tức là cứ thấy cái xác chết là mình ra mình quán, nhìn xong rồi mình quán. Xác chết bị tai nạn, xác chết trong bệnh viện, mình nhìn, mình quán. Nó cũng ghê lắm, thưa đại chúng. À, nhất là một cái xác chết bị tai nạn ngoài đường, nó be bét ra, máu mê be bét, đầu não be bét ra, rất ghê. Nhưng mà mình đã học Pháp rồi, mình phải liều, mình ra mình nhìn. Có khi nhìn về đến lúc ăn cơm, nó cũng thấy lợm giọng, rất khó ăn, nó cũng ghê. À, hay là vào trong bệnh viện nhìn cái xác chết người ta mổ đó, người ta mổ xác chết trong bệnh viện. Chùa mình mấy năm đầu, Thầy đã cho các sư xuống bệnh viện Thụy Điển vào nhà xác để một quán xác chết ấy. Xuống quán xong về là mấy sư chú là coi như bỏ cơm mất mấy bữa luôn. Các bạn sợ. Nghe không? Thế đây là đề mục, thưa đại chúng. Đấy, ví dụ chúng ta đặt cái đề mục là quán xác chết. À, một cái xác chết từ lúc đầu nó mới chết, nó thế nào? Sau đó nó bầm tím, sau đó nó chảy máu, chảy mủ ra. Sau đó bắt đầu là nó bục các cái bụng ra, các cái chỗ nó ra, nó bục hết ra. Thế rồi giòi bọ nó chui từ trong người ra. Rồi bọ nó chui ra xong rồi gì? Rồi các xương gân nó rời rạc ra. Gân nó trơ, gân trơ xương ra, cuối cùng là gân nó thối hết gân này, trơ xương ra. Các cái xương bắt đầu nó chia lìa nhau ra, thưa đại chúng. Đó. Rồi qua năm tháng thì các xương nó mòn hết, cuối cùng còn một nhúm cho trắng thôi. Ở đây Thầy lấy ví dụ này để đại chúng ứng vào cái câu dạy của Tỳ Kheo Na Tiên là hành giả khi mà đã chọn đề mục thì phải bắt dính vào đề mục, dính vào đề mục không lơi, không rời. Một người mà bây giờ quán tử thi chẳng hạn thì nằm cũng nghĩ thấy cái tử thi đấy, đi cũng nghĩ thấy cái tử thi. Đấy, thưa đại chúng, nó như vậy đấy. Thì lúc ấy thì đại chúng thấy còn thấy cái gì là đẹp nữa đâu. Cũng giống như mình nhìn cái phim mà chụp x-quang ấy, đại chúng thấy. Thì cô Hoa hậu mà chụp x-quang thì đại chúng thấy thế nào? Cũng là sọ đầu lâu và các cái xương vè, xương quay xanh thế chứ có gì đâu, đúng không? Có đúng không đại chúng? Thì làm gì mà thích đâu. Đó, đấy là câu chuyện rất là thật. Thế đây là cái đề mục nào mình đã quán là mình phải bám thật chặt, không rời. Đấy, thế đấy, cái đấy gọi là cái quán niệm thì nó mới đưa chúng ta được đến cái định. Mà trong thiền ấy, trong chi thiền gọi là tầm và tứ. Tầm tức là hướng tâm đến cái đề mục, tứ tức là giữ chặt cái đề mục đấy. Bây giờ mình bắt đầu, mình ngồi thiền, mình bắt đầu nghĩ về cái xác chết, nghĩ tưởng về cái xác chết, sau đó là bắt đầu tưởng chi tiết cái xác chết, thưa đại chúng. Cho nên chùa mình Thầy có in những cái hình ảnh xác chết để cho chư tăng quán đấy, thưa đại chúng. Không thấy không được đâu, thưa đại chúng. Tại vì quán tử thi này này nó cực kỳ lợi ích cho tất cả những người mà tham dục nhiều. Đó, tham dục tức là cái niệm dâm dục nó nhiều đấy. Thì quán tử thi, quán sự bất tịnh của tử thi nó trừ cái niệm dâm dục rất nhiều cho chúng ta. Mà chúng ta nhớ ta là chúng sinh sống trong cõi dục. Đó, dục bất trọng bất sinh ta bà, mà chúng ta sinh ở cõi sa bà này là cái dục của chúng ta nó rất là nặng. Nhất là thời mạt Pháp này, mà nếu mà chư tăng là tuổi trẻ nữa, thì cái dục nó cũng rất là lớn. Cho nên ấy, phải uống cái thuốc này, quán cái đề mục về tử thi này để mà trừ cái tâm ái dục. Quán cái thân mình bất tịnh, xong rồi là quán thân người bất tịnh, quán xác chết nữa. Nó trừ rất là tốt, thưa đại chúng. Quán xong là tự nhiên người mình nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ luôn. Có thể trước đó bị cái niệm dục nó thiêu đốt rất là nóng nảy, rất là khó chịu. Wow. Thế nhưng sau khi mà ngồi mà thiền quán thì tự nhiên các cái năng lượng dục nó tiêu đi và tâm nó trở nên mát lành, mát lành. À, Thầy nhớ Cái năm ấy Thầy xuống thăm cụ sư bà Hải Triều Âm, cụ cũng nói là con cũng vẫn thường quán thân bất tịnh đấy, quán thân xác bất tịnh, chứ không phải không đâu. Cho nên cái pháp quán bất tịnh nó rất là lợi ích, quán thân xác, quán xác chết nó rất lợi ích cho chúng ta. Nên thưa đại chúng, đó. Đi nằm ngủ là quán, nếu ngồi rảnh một cái là quán. Đấy, tức là cái tâm mình nó phải bám chặt giống như con đỉa, nó cứ đeo vào nó bám, nó đuổi theo, nó bắt vào, bắp chân, bắp vế chúng ta để nó bám, bám vào là nó dính chặt vào. Đấy, đại chúng cứ thử mà xem. Tất nhiên hôm nay ngày cuối năm, Thầy đi nói chuyện này nghe nó cũng hơi ghê ghê, cũng kinh kinh. Đỉa đã kinh rồi, giờ lại nói quán xác chết. Năm cùng rồi, tháng tận rồi, thưa đại chúng. Và đời người chúng ta rồi, ai cũng phải đến cái ngày cùng, ngày tận chứ. Có ai mà không cùng, không tận đâu. Rồi chúng ta cũng biến thành các xác chết cả thôi. Vâng, Đạo Phật là nói rất thật. Nói thật nhiều khi thì cũng hơi, nghe nó cũng hơi khó nghe. Nhưng mà nó là sự thật. Chúng ta rồi cũng sẽ trở thành những xác chết. Đấy, chứ không phải là không phải là xác chết đâu. Thì chúng ta cũng bất tịnh như ai. Chết rồi mà để trong nhà 3 ngày là con nó cũng bịt mũi nó đi qua chứ nó cũng không dám đến gần. Bốc mùi hôi thối ra. Đó, mà cái này là vua Trần Thái Tông đã nói ở trong bài văn răng về sắc thân đó, ở trong khóa hư lục đấy. Con hiếu cũng phải lấy lồng mà đậy lại, cũng phải bịt mũi mà đi qua. Để cái xác ở trong nhà 3 đến 5 hôm thì con có hiếu mấy cũng phải bịt mũi đi qua. Nó thối mà đại chúng, kinh lắm. Xác người là thối là kinh nhất. Không phải là xác chuột mới xác cóc đâu. Xác người là thối kinh nhất đấy, thưa đại chúng. Chết là thôi rồi, kinh khủng lắm. Đấy, chúng ta thấy không? Quán về thân người thế nó kinh ghê lắm. Thì làm gì còn ái luyến, làm gì còn yêu nữa. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, bản thân Thầy, trước lúc đi tu cũng thế, là một thanh niên cũng cường tráng. Và thì những cái ham muốn của người thế gian nó vẫn có. Nhưng nhờ cái pháp quán về tử thi này, quán thân bất tịnh này, nó là thuốc để trị cho mình được, nó dứt được những cái ham muốn, thưa đại chúng, nó trừ dần đi. Đó. Quán cái này nó rất lợi ích. Thế thì chúng ta giống như người uống thuốc ấy, phải uống cho nó đủ liều. Không uống đủ liều thì bệnh nó không hết. Thế thì ở đây cũng thế, con đỉa nó đã bám thì nó phải muốn bám cho chặt và nó hút cho no thì nó mới rời. Thế thì cái đề mục này cũng thế, chúng ta đã biết đề mục này nó phù hợp với mình, lợi ích với mình là mình phải bám cho chặt, đeo bám cho chặt, không rời. Các pháp môn tu tập cũng thế. Ở đây là trong 40 đề mục của tu tập thiền định, Thầy chỉ lấy một cái đề mục về quán tử thi thôi. Wow. Trong 10 cái quán tử thi nó có 10 cái giai đoạn, thì đây là nói một giai đoạn thôi. Vì tử thi lúc nó sình thối lên, dòi bọ nó chui ra, đại chúng thấy kinh lắm. Wow. Lúc nhúc đấy, nhất là những cái người bị sida mà họ chết ấy, thì có khi chưa chết ấy, họ đã bị dòi nó chui từ trong người ra rồi. Các lỗ mũi, lỗ tai, dòi đã đục ra nó ăn ra rồi. Vẫn còn sống đấy mà dòi nó đã chui trong đấy rồi. Kinh lắm thưa đại chúng. Ghê lắm. Đó, đấy. Thế thì chúng ta bám sát vào đề mục nhé. Bám sát vào đề mục tu tập. Gọi là tầm, gọi là tứ. Tầm tứ nó ví dụ giống như thế này. Tầm là hướng đến. Như con ong, nó nhìn thấy bông hoa. Là nó bắt đầu hướng đến, nó bay đến cái bông hoa đấy. Đấy là tầm. Những cái từ này Thầy sẽ nói dần dần để các Phật tử nắm được. Tầm tức là tìm cầu đấy, là hướng đến. Mình gọi là đi tầm văn trích cú là chữ này đấy, là tìm thôi, có gì đâu. Tầm là hướng tâm đến đối tượng. Sau đó tứ tức là bám vào đối tượng. Giống như con ong từ xa nhìn thấy bông hoa là nó bắt đầu hướng cái đầu nó về phía bông hoa. Sau đó nó bay đến và nó bám được vào bông hoa. Đấy gọi là tứ. Chữ tứ tức là bám được vào bông hoa rồi, đi quanh bông hoa. Đó, và sau đó nó bắt đầu nó cho vòi vào, nó hút mật. Đấy, nghe không? Nó phải bám chắc bông hoa nó hút mật được, chứ mà bám này bám tuyệt bông hoa thì không hút được mật. Thế thì cái tầm và cái tứ này chính là cái mà Ngài Na Tiên gọi là phải bắt dính vào đối tượng và bám chặt vào đối tượng không rời. Chính là tầm và tứ đấy. Thế thì một hành giả tu tập thiền định, thiền quán này thì phải biết nắm chặt đối tượng, tức là phải thực tập tầm và tứ cho tốt. Cho nên ấy, giống như Thầy trước đây, Thầy đã thực tập mà ngồi một cái là nghĩ ngay cái thân bất tịnh, cái thân rất kinh. Đi ra ngoài đường nhìn mọi người là thấy mọi người là những cái xác di động thôi, những bộ xương di động thôi. À, nhìn ai cũng thấy như thế. Đấy. Thế trong Kinh Phật có kể một câu chuyện, có cái anh chàng này ở nhà với một cô vợ già xấu xí. Thế rồi anh ở nhà anh cũng thấy chán đời. Sau đó anh ấy bỏ nhà, anh đến tinh xá, anh đi tu. Đi tu một thời gian thì anh lại thấy tu anh cũng không tiến được, anh lại chán tu, anh lại bỏ về. Lại về nhà ở với vợ. Ở với vợ một thời gian lại thấy chán, lại đi. Thế này chúng anh vào ra như vậy đến 6 lần rồi. Thế đến lần thứ 7 anh lại đi tu. À, tức là cái lần thứ 6 vào ra rồi. Thế thì cái lần thứ 6 này, ở đây Thầy nói là cái lần cuối đấy, cái lần thứ 6, thì anh lại chán, anh lại bỏ về. Về nhà đợt này, hôm ấy về thì tự nhiên anh về nhà, bước vào chân vào nhà, nhìn thấy cô vợ. Cái người dân Ấn ngày xưa thì người phụ nữ người ta cũng béo dữ lắm, thầy chúng. Cô đi làm về mệt, thế là cô lăn cành ra đất, cô nằm vào. Cái bụng cô hở ra, một đống mỡ đấy, thầy chúng. Cô nằm, cô ngủ, cô ngáy khò khò, rồi nước mắt, nước mũi, nước dãi, nước miếng của cô chảy ra đầy cả mặt, cả miệng. Anh vào, anh nhìn thấy là thôi, anh tá hỏa luôn. Mà anh thấy trông như một xác chết. Anh ghê quá. Và từ đó tự nhiên nó kích thích. Anh này có tu trong tiền kiếp rồi. Anh thấy toàn bộ hình ảnh một xác chết nó hiện ra trong đầu anh ấy, thưa đại chúng. Thế là anh thôi, chạy một mạch đến tinh xá, xin đi tu lần thứ 7, thưa đại chúng. Thế Tăng lại hoan hỉ cho xuất ra. Xuất ra xong thì anh tu một thời gian, anh cứ cái đề mục quán cái xác chết thôi. Thế và anh chứng A-la-hán đấy, thưa đại chúng. Đấy, thì đấy là một cái. Anh phải nhìn thấy cô vợ của mình đấy, mà kinh quá, kinh quá. Thưa đại chúng, Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta trước khi đi xuất gia cũng có một cái duyên. Trong một cái đêm mà dạ hội ấy, đến khi mà quá nửa đêm rồi, các cung nữ rồi là các tất cả những các cái nghệ sĩ đó vào trong cung biểu diễn, nhảy múa hát ca xong rồi thì các nàng mệt quá nằm lăn ra sàn ở trong cung ngủ. Xiêm y thì xốc xếch, phải không? Son phấn thì nhợt nhạt, bắt đầu nước mũi, nước dãi nó chảy ra. Thái tử đi qua nhìn thấy đúng là một bãi người, như một bãi xác chết. Cái đấy ở đây ấy, Thầy nghĩ cũng là một trong những cái rất tích cực để tác động cho Thái tử thôi đi tu thôi. Kinh ghê quá. Cái cuộc sống này nó nhầy nhụa, nó ghê gớm quá, nó bất tịnh quá, có gì đẹp cả. Đó, và sau cái hôm ấy về là Thái tử quyết định là sẽ đi xuất gia sớm. Đó. Thế đấy, ở đây Thầy nói là một cái đề mục nhé. Đề mục nào không thế? Ta phải đeo bám, phải dính chặt không rời cho đến khi nào mà đạt được mới thôi. Thì đây là học ở các con đỉa đấy. Cho nên thì Kheo Nam Tiên nói con đỉa nó là như vậy. Nó đeo, nó bám, nó dính chặt nhé. Thiền định của Phật giáo là như vậy đấy. Nghe không? Đó. Thế rồi còn thiền tuệ nữa. Thiền định và còn thiền tuệ. Vào, thiền tuệ. Thiền tuệ thì làm thế nào? Là cái pháp hành làm phát sinh trí tuệ, thấy được rõ thật tánh của sắc pháp và danh pháp trong tam giới. Sắc pháp tức là gì? Là tất cả các cái thuộc về vật chất này. Thân thể chúng ta là vật chất, thế giới này là vật chất. Đấy là sắc pháp. Danh pháp là về tinh thần, hay mình gọi là tâm linh. À, là tinh thần đấy. Tinh thần thì gồm có cảm thọ, tư tưởng, rồi suy nghĩ, rồi nhận thức. Đấy, gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Đấy là thuộc về danh pháp. Thế thì chính cái thiền tuệ này này, thiền tuệ còn có danh từ gọi là thiền Vipassana, hay thiền minh sát tuệ, hay còn gọi là thiền quán. Cái trên gọi là thiền định, hay là thiền chỉ, hay là thiền Samatha. Còn cái này gọi là thiền tuệ, hay gọi là thiền Vipassana, hay gọi là thiền quán, hay cũng gọi là thiền minh sát. Nó có những cái từ như vậy nhé. Thế thì thiền tuệ chính là cái pháp hành mà để làm cho chúng ta sinh ra trí tuệ, thấy rõ được thật tánh của sắc pháp là thân thể chúng ta và cảnh giới bên ngoài, và danh pháp tức là tâm của chúng ta, các cái loại tâm của chúng ta. Đó. Và thiền tuệ thì thấy được cái sự sinh sự diệt của danh của sắc này trong tam giới, và thấy được cái trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của tất cả các pháp. Đó. Và từ đó mà dẫn chúng ta đến chứng quả, chứng ngộ được tứ thánh đế, đạt được Niết Bàn, là cái thiền tuệ. Cho nên, thực sự mà nói, cái thiền tuệ nó quan trọng hơn thiền định. Thưa đại chúng, Thiền tuệ này mới dẫn chúng ta đến đắc quả, cắt đứt được luân hồi sinh tử. Thế cho nên ấy, có rất nhiều vị, thưa đại chúng, họ chưa phải tu thiền định đâu, mà họ đã đắc đạo. Ví dụ, có những người chỉ nghe Đức Phật giảng đúng một bài thôi, thì hay hoặc có khi nghe một câu kinh thôi mà họ liền đắc đạo. Thì lúc đấy là do thiền tuệ, do cái tuệ họ phát sinh, cắt đứt được phiền não vô minh mà chứng đạo. Chứ lúc ấy họ cũng chưa nhập vào định gì cả, có thể chưa vào định, vào định nọ, định kia, sơ thiền, nhị thiền gì họ chưa nhập. Nhưng mà họ tuệ quán mà họ chứng đạo. Đó, cho nên trong Đạo Phật thì quan trọng cái tuệ quán này, thưa đại chúng. Tại sao lại nói thiền định cũng rất quan trọng? Vì có thiền định thì nó giúp trợ duyên cho cái tuệ quán này rất là tốt. Cho nếu mà chúng ta tâm mà chúng ta rối loạn thì khó mà quán được, khó mà tuệ sinh ra được. Thì những cái vị mà họ kiếp này nghe một câu kinh, một bài kệ mà họ chứng đạo, thì người này họ đã sẵn cái hạt giống định từ trước rồi. Đó, thưa đại chúng, họ đã sẵn cái căn cơ thiền định từ trước rồi. Cho nên kiếp này họ nghe tuệ quán, họ phát sinh cái họ chứng đạo. Đó, đấy nhá. Thế đấy là để chúng ta hiểu về cái thiền của Phật giáo. Mà sau này đại chúng chúng ta thì sẽ thực tập cái thiền này. Đó là tiến hành thiền định, thiền tuệ. Chúng ta phải thực tập. Và trong các khóa tu sau này của chùa chúng ta sẽ thực tập cái này. Văn kinh: Ngài A Nậu Nậu Đà có thuyết, bậc hành giả quyết phải nắm chắc cảnh giới do tâm trong sạch, không có câu uế sinh ra. Chính nhờ cảnh giới ấy, vị ấy sẽ được thân cận với hương vị giải thoát, nơi làm cho lạc mãn, làm cho hỷ mãn. Ngài A Lậu Lậu Đà chính là Ngài đệ nhất về thiên nhãn đấy, A Lậu Lậu Đà đấy, A La Luật đấy, là Ngài đệ nhất thiên nhãn, đó, là anh em, đó, con chú, con bác ruột với Đức Phật. Ngài có nói sao? Bậc hành giả phải quyết nắm chắc cảnh giới do tâm trong sạch, không có cấu uế sinh ra. Hành giả tu hành phải nắm chắc cái cảnh giới mà do tâm trong sạch nó sinh ra. Đó. Và chính nhờ cảnh giới ấy thì vị ấy sẽ được thân cận với hương vị giải thoát. Nơi ấy làm cho lạc mãn, làm cho hỷ mãn, lạc tức là an lạc, hỷ tức là hỷ, hoan hỷ đấy. Cái sự hoan hỷ ở trong tâm gọi là hỷ. Thế thì, kính thưa đại chúng, chúng ta tu tập, mà tu ở đây nói là tu tâm, tập tâm, luyện tâm, rèn tâm, chăn tâm. Đó, thế rèn tâm, tập tâm, luyện tâm để được cái gì? Làm chủ tâm để được cái gì? Để cuối cùng là một cái tâm trong sạch, thuần khiết. Mình gọi là tâm thanh tịnh đấy. Đấy, tâm thanh tịnh, hay là pháp nhãn thanh tịnh cũng là nói cái này. Và cái sự thanh tịnh của tâm này nó cực kỳ là quan trọng, và nó cũng là nó là cái chúng ta phải thể nhập được chính nó đó. Và chính cái tâm trong sạch này là cái chúng ta phải đạt được cái tâm này. Nói đạt được thì cũng có, chúng ta phải thể nhập được cái tâm này, thể nhập được cái tâm này. Và kính thưa đại chúng, khi chúng ta có tu tập thì chúng ta sẽ thấy thực sự vô cùng trân quý cái tâm này. Ai có công phu tu tập á, thấy tâm mình dần dần nó sáng ra, nó sạch ra và nó đẹp vô cùng, thưa đại chúng. Có tu tập thì thấy tâm mình nó sáng ra, nó sạch ra, nó đẹp, và mình cảm nhận thấy cái tâm này đúng là một báu vật thật sự. Vô cùng quý cái tâm này. Vô cùng quý cái tâm này. Và chính lúc ấy, thưa đại chúng, mới biết thế nào là quý mình, là kính mình, mới biết thế nào gọi là tự trọng. Cái chữ tự trọng tức là khi mà mình phải biết được về mình đấy, mình biết được rằng mình có một cái rất là quý ở nơi mình, chính là cái tâm thanh tịnh này, cái tâm lưu ly này, cái tâm dược sư lưu ly này trong tâm mình đấy, nó cực kỳ trong sạch, thanh tịnh. Nếu chỉ cần hé thấy nó một tí ti thôi, thưa đại chúng, mình đã thấy vô cùng quý rồi. Cái ánh sáng thanh tịnh của tâm này chỉ cần thấy nó một chút thôi là mình đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và mình quý nó vô cùng, thưa đại chúng. Không có vàng ngọc ở thế gian nào quý bằng nó. Cho nên, Đức Vua Trần Nhân Tông cũng nói sao? Trong nhà có báu thôi tìm kiếm là cái chỗ này đấy. Tu tập mà khi mà đã thấy được cái tâm thanh tịnh này rồi thì nó quý vô ngần. Cái của báu này hơn tất cả của báu thế gian. Cho nên không còn tìm kiếm của báu thế gian nữa. Đó, đây chính là cái tâm này, cái tâm thanh tịnh này. Ở đây á, Na Tiên nói là ở cái cảnh giới mà do tâm trong sạch, không câu uế nó sinh ra là cái cảnh giới này đấy. Khi tâm trong sạch không câu uế nó sẽ hiện sinh cái cảnh giới này cho chúng ta sẽ thấy nó cực kỳ vi diệu, cực kỳ quý báu. Và người tu thì phải ít nhiều phải thấy được cái cảnh này một chút thôi như thế, thì mình vững lòng tin với việc tu tập không thối chuyển được, không thối chuyển được. Đã. Trong chứng đạo ca thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông nói sao? Dừng hết tham sân mới làu lòng màu viên giác. Dừng hết tham sân thì mới làu lòng màu viên giác. Khi chúng ta rửa sạch tâm chúng ta với tham sân đủ, nói đủ là si, tham sân si, thì cái lòng của chúng ta, cái lòng màu tức là rất nhiệm màu, nó là viên giác thanh tịnh, chiếu soi. Viên giác nó giống như một cái gương tròn, như mặt trời chiếu soi, đấy gọi là viên giác. Muốn có cái viên giác này nó hiện ra thì phải dừng hết tham sân si, phải lọc hết tham sân si, thì lòng màu viên giác nó mới hiện ra. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, mượn phải nhọc tìm về cực lạc. Tịnh độ ở đâu? Ngay trong lòng chúng ta. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Tịnh độ chính là lòng trong sạch của chúng ta vậy đấy. Cái lòng chúng ta trong sạch, tâm chúng ta sạch thật rồi. Lọc hết tham sân si, dừng hết tham sân si, thì cái lòng trong sạch nó hiện ra và chúng ta thấy rõ tịnh độ ở nơi ta, bảy báu ở trong này. Lưu ly hổ phách san hô các thứ, tất cả vàng bạc, pha lê xà cừ xích châu mã não ở trong này hết, có hết. Đó, lúc ấy mới thấy biết quý mình, biết trọng mình. Cái chữ gọi là người biết tự trọng á, phải là lúc này mới thật là biết tự trọng đấy. Chứ còn cái chúng ta ở ngoài đời nhiều khi là tự ái, thưa đại chúng, không phải là tự trọng đâu. Chúng ta là tự ái là nhiều, chứ còn tự trọng phải đạt đến cái mức này này, thấy được rõ ở nơi mình có một cái cực kỳ quý, cực kỳ đáng kính trọng ở nơi mình. Lúc đấy mới thật là người biết tự trọng. Và khi mình biết tự trọng thì mình mới biết trọng người, thưa đại chúng. Khi mình biết rằng ở nơi mình cũng có cái vật quý báu, nơi mình có vật quý báu và người khác cũng có cái vật này đấy, thì Đức Phật mới nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, trong các ông đều có tánh Phật hết đấy, đều có vật báu này cả, chẳng qua các ông chưa tìm thấy thôi, có hết nhưng mà chưa tìm thấy. Thưa đại chúng, thế cho nên lúc ấy ta mới biết kính trọng người, cho nên biết tự trọng thì mới biết trọng người, trọng mình mới biết trọng người, chứ đừng nói là chưa biết trọng mình mà nói trọng người. Nhiều khi trọng người như thế vẫn là hình thức thôi, phải không? Còn cái bậc hành giả tu tập mà đạt được cái trình độ thấy được của báu trong tâm mình, thấy được cái tâm gọi là thanh tịnh, cực kỳ vi diệu này rồi, thì tự nhiên là kính trọng mình vô cùng. Người ấy sẽ sống chết để giữ nhân phẩm của mình, không bao giờ làm hoen ố cái tâm này. Tức là chúng người này có chặt đầu người ta, người ta cũng không vì chặt đầu mà người ta làm hoen ố cái tâm này. Thưa đại chúng, như vậy đấy. Cho nên bậc thánh giả khi mà gọi là thấy cái được cái tánh thanh tịnh này rồi, chặt đầu người ta cũng không bao giờ người ta làm mất nhân cách, người ta phạm vào điều lỗi lầm để làm nhơ bẩn cái tâm này. Thưa đại chúng, đấy mới là người biết tự trọng đấy. Nó hay như vậy đấy, quý như vậy đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Đó, cho nên chúng ta phải tu, nhưng cái này phải có công phu tu tập, rèn luyện thì mới thấy được cái tâm này. Cái tâm này, ấy, cái của báu, cái hạt minh châu này ấy, nó bị vùi lấp trong rất nhiều cái lớp bùn đen của tham sân si, của tật đố, của ngã mạn, của rất nhiều cái thứ bất thiện tâm. Thì chúng ta phải chịu khó tẩy rửa, cào bỏ những cái bất thiện tâm ấy đi, nó mới hiển lộ ra. Hiển lộ ra chỉ một tí thôi, lóe lên một tí thôi là rất mừng rồi, thưa đại chúng. Nó chỉ lóe lên một tí thôi là đã thấy hạnh phúc lắm đấy, thưa đại chúng. Có khi khóc được cả ngày ấy, khi thấy được cái của báu này. Cho nên tại sao nhiều hành giả khi đạt đạo họ có thể họ khóc, hạnh phúc khóc. Các thiền sư ngày xưa khi đắc đạo khóc ghê lắm, hạnh phúc. Chưa từng thấy bao giờ mà cái của báu như thế này. Đó, thì đấy thưa đại chúng, cho nên ở đây mới nói là gì? Cái sự cảnh giới trong sạch, cái cảnh giới do cái tâm trong sạch này nó hiện sinh ra, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nắm chắc cái cảnh giới này, không có để rời, Và chính khi chúng ta nắm được cái cảnh giới này rồi thì chúng ta mới biết thế nào là giải thoát, thế nào là giá trị của giải thoát. Và cái cảnh giới này mới đem lại an lạc, đem lại cái hỷ lạc sung mãn cho chúng ta. Là như vậy, nó gọi là Niết Bàn đấy. Cho nên Niết Bàn là tối thượng, Niết Bàn là tối thắng, là tất cả mọi cái đầy đủ ở nơi Niết Bàn. Vào, nó khó lắm thưa đại chúng nhé. Thế cho nên ở đây á, cái bài qua cái bài kinh về con đỉa này này à, thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái thành tựu của chúng ta ở đời cũng như trong đạo đều phải là một cái sự quyết tâm kiên trì, cố gắng không rời. Vào, đeo đuổi đấy, gọi là đeo bám không rời. Người tu phải có cái tâm trường viễn như Hòa Thượng Thanh Từ dạy đấy. Tâm trường viễn không bao giờ buông lơi. Đời này tu chưa xong, đời sau tu tiếp, không bao giờ bỏ. À, ngày nay chưa làm được, ngày mai phải tiếp tục làm. Đó, cái tâm phải kiên trì, tinh tấn, vững bền như vậy mới được. Không buông lơi, không bao giờ rời xa lý tưởng của mình. Nha. Tất cả tăng ni Phật tử chúng ta đã có lập lên lý tưởng tu hành, phát nguyện rồi, phát nguyện Bồ Đề rồi là không rời cái nguyện Bồ Đề này. Thường nhắc nhở mình không rời Bồ Đề nguyện. À, phải giữ cái nguyện này cho chặt. Đấy là học cái tính của con đỉa đấy. Nó bám dài lắm, chắc lắm. À, chúng ta phải dai như đỉa đối với tâm Bồ Đề, dai như đỉa với đề mục tu hành, à, các cái đề mục quán chiếu. Phải dai như thế, bám như thế, đeo gọi là dính như đỉa mới được. Đó. Con đỉa mình ghê, nhưng mà cái này thì chúng ta phải ghê như con đỉa mới được. À, bám chặt. Việc gì đã làm là làm bằng được đến thôi. Nó là việc thiện, việc lợi ích cho chúng sinh, làm đến cùng. Cái này là lợi ích cho thân tâm chúng ta, ta phải làm đến cùng, đeo bám đến cùng. Học con đỉa cái chỗ này. Đó. Thế cho nên cái bài này là cái bài mà rất là đặc biệt. Đó. Thầy nghĩ như vậy. Chúng ta học ở con đỉa cái đặc tính này. Phật tử tăng ni chúng ta phải có cái tính dai như đỉa này, dai với mục đích của Phật Pháp, dai với lại tâm Bồ Đề, không bao giờ rời. À, thì chúng ta mới thành tựu được. Bản thân Thầy cũng thế. Thế đến hôm nay Thầy vẫn thấy mình vẫn dai dẳng với cái tâm này. Không? Chướng ngại khó khăn rất là nhiều, nhưng mà không bao giờ rời. Lúc nào cũng nghĩ lại và sách tấn tâm mình, không được bỏ mục đích, không được rời mục đích, không được thối tâm. Đó. Thì đấy, nó mới được như vậy nhé. Bài kinh này thì ngắn thôi, nhưng mà Thầy nói để cho tất cả các Phật tử, thứ nhất là hiểu qua được cái thiền nó cực kỳ là quan trọng đối với hành giả đệ tử tu học Phật. Và trong khi tu tập thiền định thì chúng ta phải bám chắc cái đề mục, không rời đề mục để chúng ta tiến đạo. Cái này nó gọi là tầm tứ, và có sự tinh tấn ở trong này. Có tinh tấn thì chúng ta mới có thể có hỷ lạc, có khinh an được. Đó, chứ không thì chúng ta rời ra chúng ta không có. Thứ hai nữa là chúng ta bền trí với lý tưởng Bồ Đề của mình. À, đã lập nguyện Bồ Đề, lập trí Bồ Đề, biết rằng thế gian này nó là khổ, thế gian này nó là vô thường, thế gian này đầy tai ương, thế gian này đầy tất cả những các cái thống khổ. Không bền, thân này rồi sẽ chết, à, mọi người rồi cũng sẽ chết. Biết rõ như vậy rồi, chúng ta có còn gì đâu mà không nghĩ đến sự tu tập. Cho nên phải đặt cái lý tưởng tu tập lên hàng đầu. À, trong tất cả mọi việc vẫn phải sống, nhưng vẫn đừng quên lý tưởng tu tập. Vì tu tập mới là cái quan trọng, cái cứu mình thoát khỏi luân hồi, sinh tử trầm luân đấy. Đó. Chứ còn miếng cơm manh áo chỉ nuôi tạm cái thân này thôi. Nuôi rồi nó vẫn chết. Đại chúng thân, có ai ăn cơm mãi mà không chết đâu. Đúng không? Ăn rồi nó cũng chết, bồi bổ cho nó cũng còn chết nữa, chứ đừng nói là không. Thế thì phải biết là cái việc miếng cơm manh áo nó vẫn chưa phải là cái số một hàng đầu. À, mà cái đạo, cái pháp là hàng đầu, chúng ta phải bám chặt. Cái lý tưởng tu hành chúng ta phải bám chặt, không được rời. Đó là cái mà bài kinh này muốn truyền tải đến cho chúng ta. Thế thì hôm nay, nhân cái ngày tu học pháp cuối năm, cuối cùng của năm Tân Sửu, thì chuẩn bị sang năm mới, toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta hãy phát nguyện tinh tấn tu hành, đem ánh sáng Phật Pháp đến với khắp thế gian để cứu khổ cho thế gian. Và chúng ta phát nguyện như vậy cũng là để gì? Để mà báo hiếu lên Đức Thế Tôn, cha lành của chúng ta. Ngài đã khổ công nhiều kiếp để tìm ra giáo pháp để lại cho chúng ta hôm nay có mà tu tập nhé. Thì Thầy mong đại chúng, tất cả đại chúng cùng tinh tấn và trong cái ngày cuối năm này cùng nhau phát nguyện tiến tu bền vững với lý tưởng tu tập của mình, đeo bám lý tưởng của mình không rời. Và thì xin chúc đại chúng tinh tấn và an lạc, sang năm mới sẽ có nhiều những cái niềm vui trong sự tu tập và đạt được nhiều các cái lợi ích thiết thực cho bản thân, cho cộng đồng, cho mọi người. Xin chúc đại chúng một năm mới đầy hạnh phúc, đầy an lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.